Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thù. Chương 13, đem ca ca thô to côn thịt ăn hết nguyên cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn phòng giản dị mang chút hơi hướng cổ, một cây nữ hài xinh đẹp khóa ngồi ở trên nam nhân nho nhã xoay khí. Thân mình hơi hơi hướng phía trước, vải dệt áo ngực bao lấy hai vú căng phồng. Nữ hài chính mình khống chế tiết tấu cùng góc độ, không ngừng sóc này, mỗi lần động lên, tròn trịa bộ ngực cũng trên dưới đong đưa. Tiểu huyệt đem màu đỏ thịt sắc côn thịt gắt gao bao vây, cùng với bạch bạch bạch tiếng vang, mật nước vẩy ra, dâm đãng vô cùng. Cố Viện thoải mái đến muốn kêu to, ca ca này căn dương vật không tính quá mức thô, ăn lên không tốn quá nhiều lực, nàng bọc hơn phân nửa căn côn thịt, nhiều lần đều có thể đỉnh đến địa phương non mềm kia, mãnh liệt dựng lên điện lưu bốn phương, sảng đến da đầu căng chặt, cả người phát run. Nhưng mỗi khi sắp sửa rên rỉ khỏi miệng, nàng lại nghĩ đến không thể làm ở trong phòng tắm Tống Giai đang tắm rửa phát hiện, cũng không thể làm ca ca ý thức được thao đến cũng không phải chính mình thê tử, liền chỉ có thể cắn chặt miệng, càng là áp lực, thân thể cùng tâm lý càng là chồng chất khoái cảm vô biên. Lại nhiều chút nữa đi, lại thao đến tàn nhẫn chút đi, Tống Giai, người yêu nhất lão công, cũng là ta thân ái ca ca, đang ở đây thao ta, liền ở phòng mới nhà ngươi. Liền ở ngươi bố trí nội thất làm trên sofa. Mà ngươi liền ở cách đó không xa phòng tắm tắm rửa. Ca ca đem ta coi như ngươi. Cũng thật sảng a. Cố Triệt Tổng cảm thấy có chỗ không đúng. Tựa hồ vợ hắn hôm nay quá mức mẫn cảm. Cũng quá mức khẩn trí. Nhưng là nghĩ đến vợ chồng thật lâu không có quá tính sự. Đến trước kia hắn thanh tỉnh làm. Đều là truyền thống thân thiết nhất phương thức. Ở phòng ngủ, một tuần một lần, liền tư thế cũng rất ít. Sao có thể giống hôm nay như vậy, trực tiếp ở phòng khách trên sofa, còn dùng dải lụa bao quanh đôi mắt hắn. Có lẽ là bởi vì khác thường kích thích mang đến biến hóa. Đôi mắt nhìn không thấy, thân thể mặt khác cảm quan liền càng thêm rõ ràng. Cố Triệt chóp mũi có thể ngửi được trong không khí truyền đến hương vị thơm ngọt, đó là thân thể nữ nhân truyền đến, ngón tay chạm đến địa phương, giống như nõn nà kiều mềm, nghe không được bất luận cái gì tiếng kêu. Lại có thể nghe thấy dâm huyệt bị quấy tạc. Phụt phụt, mê hoặc thanh âm, rất rõ ràng, là cảm giác dưới háng giao tiếp chỗ chuyển đến. Côn thịt ở u huyệt ướt nóng bị điên cuồng đè ép, tứ phía chuyển đến áp lực giống như ngàn vạn cái miệng nhỏ, một hút một liếm, kia mềm mại vách thịt càng như là mang theo ma lực, co giãn 10 phần, lại nóng lại mềm, thỉnh thoảng sẽ chấn động lên, mặt ngoài chống đẩy côn thịt. Thực tế lại luôn là đem dương vật hút đến càng ngày càng sâu. Nếu là ngày thường Cố Triệt khẳng định có thể dễ dàng phát hiện địa phương có điểm không thích hợp, nhưng hôm nay hắn uống vào không ít rượu, thân thể cũng tích góp hồi lâu dục niệm, đột nhiên hưởng thụ đến xưa nay chưa từng có khoái cảm, quá mức trầm mê, cũng thiếu chút năng lực phân tích. Ôn nhu thủ lễ như hắn, lần đầu tiên vứt bỏ khắc chế, không chỉ có không có ngăn lại hành động tình dục hành vi làm càn, thậm chí còn nghĩ lại quá mức chút, tốt nhất đem nguyên cây thô to côn thịt đều nhét vào nữ nhân trong cơ thể, nhiều lần nguyên căn thọc vào rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không sẽ đem chính mình vui sướng mà để nữ nhân một bên thống khổ, chẳng sợ nhất kích động vô cùng thời khắc, hắn cũng sẽ tản lưu một nửa ở bên ngoài, nếu không cắm quá sâu cổ tử cung, làm nữ nhân đau đến sắc mặt trắng bệch. Bụng nhỏ run rẩy, vậy không phải lạc thú, mà là một phương thức tùy ý phát tiết. Nhưng mà, này chú định không phải một hồi bình thường tính ái. Vừa mới bắt đầu Cố Triệt chỉ là cảm thấy sảng khoái vô cùng, mỗi lần trên người nữ nhân đi xuống khi, côn thịt hung hăng cắm vào núi non trùng điệp mềm thịt bên trong, bị non mềm mị thịt hút lấy, eo đều bị tê dại đi, om op dâm đãng tiếng vang càng là vẫn luôn không ngừng nghỉ. Nhưng theo tốc độ đâm biến nhanh, nữ nhân ngồi lên bộ phận nhận được khoái cảm càng ngày càng nhiều, côn thịt đâm tới cảm giác được khoái cảm bộ vị tăng thêm nhiều, đại quy đầu như là mũi khoan giống nhau, không ngừng thăm dò, xuyên qua trải rộng nếp uốn đường đi, đi vào bóng loáng mà căng chặt cổ tử cung, bởi vì nữ hài trên dưới động, liên tục không ngừng chống đối hoa huyệt cùng tiểu cung khẩu. Một chút, 10 hạ, 100 hạ, 1 tấc, 5 tấc, 10 tấc, mỗi lần ngồi xuống đều sẽ cất chứa càng nhiều. Cố Triệt luôn là cho rằng khẳng định đến cực hạn, chính là tiếp theo, lại vẫn là có thể lại sâu thêm chút. Thẳng đến khi quy đầu khai phá cổ tử cung, bị hít vào tử cung, Cố Triệt hô liền đình trệ, lần đầu tiên hắn biết đến, đem nguyên cây côn thịt thao tiến nữ nhân âm đạo, nguyên lai là loại cảm giác này. Sướng, quá sung sướng, giống như toàn bộ thân thể đều được ngâm mình ở nước ấm, phiêu theo ở đám mây phía trên, không còn có cái loại này yêu cầu áp lực nhẫn nại, bộ phận khu vực không chiếm được thỏa mãn, no căng khó chịu cảm giác. Một người ở bỗng nhiên đạt được khát cầu đã lâu đồ vật khi, cũng là ý chí lực nhất bạc nhược thời khắc. Cố Triệt hầu kết lăn lộn hai vòng, nắm chặt mờ u bàn tay cùng vân xanh nhô lên, dán ở trên sofa cái mông đột nhiên buộc chặt dùng sức, nửa thanh thân thể chợt hướng về phía trước. Cố Viện mới vừa cùng cực phô bày hết thảy kỹ xảo, ăn xong ca ca này căn cực dài côn thịt, liền phát hiện, nguyên bản khắc chế ca ca, như là bị mở ra chốt mở nào đó, rắn chắc eo thon từ phía dưới dùng sức, sưng to côn thịt rút ra đến cửa hoa tâm, lại toàn lực lao tới, thao nhập tử cung bên trong, hai viên đại trứng rái kề sát trắng nõn mông thịt, trong mộng tưởng muốn toàn căn. Ngô, Cố Viện không nhịn xuống hừ lên tiếng, nàng nhanh tay che lại miệng mình, lại phát hiện lúc này lâm vào tình dục cùng ca ca như là không hề phát giác, chỉ biết giữ eo mãnh liệt làm. Như vậy sâu đậm thao lồng, u huyệt bị côn thịt lớn nhiều lần xỏ xuyên qua, mẫn cảm mềm thịt đều không ngoại lệ, bị các góc độ cường đại lực nghiền nát, đông chọc tây đỉnh, thẳng làm cho Cố Viện toàn thân nhũn ra, trong cổ họng đều đi theo nhức mỏi. Cố Viện thẳng tắp đỉnh eo, xinh đẹp cần cổ ngẩng lên, tay nhỏ che miệng, lại vẫn là ngăn không được ngẫu nhiên nức nở. Thân thể bị đỉnh đến càng ngày càng nóng, trong đầu nào đó cây chắn cũng càng ngày càng mỏng, mắt thấy muốn tới đầu, đột nhiên sở hữu đều tạm dừng xuống dưới, thân thể khoái cảm sâu đậm, Cố Viện ngứa đến chịu không nổi, mạnh mẽ cọ sát hư không đường đi, dương vật khó hết sức, bên tai truyền đến nam nhân không thể tin tưởng thanh âm. Viện viện, cách chương.